Chân Bảo vợ yêu, chương 171, có người nháo sự, gocchuyenaudio.com, Côn Sơn muốn nghe cách nghĩ của Á Thiếu, anh thấy thế nào? Á Thiếu chỉ nói 5 chữ, lại làm Côn Sơn hai mắt tỏa sáng, Á Thiếu nói. Trời cao hoàng đế xa, đúng rồi, cho dù chỉ là phân đường tam cấp hắn cũng có chút ít phiền lòng, nhưng đến đó, bất cứ chuyện gì, hắn có thể tự mình làm chủ, hơn nữa nhà của hắn vốn ở đó, chỉ là buôn bán bên này khả năng có chút phiền phức, huống chi phân đường tam cấp tuy cho phép tuyển nhận ít người, nhưng khi chia tiền cũng ít, làm cho chính mình phân phối nhiều hơn, cũng có chỗ tốt. Côn Sơn thở dài một hơi nói, phân đường tam cấp thì tam cấp phân đường A, ít nhất sau này là địa bàn của tôi rồi. A Hổ cậu qua vài ngày đi Hồng Kông, mở một võ quán ít xuất hiện chút, tìm những đứa nhỏ không nhà về, nếu chúng đồng ý thì huấn luyện, không muốn thì bỏ vốn mở cô nhi viện, để bọn chúng có chỗ ở, có cơm ăn. Chuyện còn lại chúng ta sẽ từ từ giải quyết, vị trí phân đường tôi phải nghĩ lại. Chức vị của mọi người tôi cũng cần suy nghĩ một chút. Tất cả tới quá đột ngột, cũng may còn có thời gian để hắn chuẩn bị. Khiến Côn Sơn ngoài ý muốn chính là A Thiếu chịu buông tha cho chức vị ở phân đường Quảng Châu, cùng hắn đi Hồng Kông, A Thiếu nói. Quảng Châu bên này nhân tài rất nhiều, tôi không làm, còn có người khác, bây giờ cậu đang cần người, tôi nguyện ý giúp cậu Hồng Kông bồi dưỡng nhân tài. Côn Sơn rất cảm động, âm thầm quyết định đem vị trí phó đường chủ lưu cho hắn, nhưng bởi vì A Long A Hổ đi theo Côn Sơn đã lâu, sợ bọn họ sẽ cảm thấy không công bằng, Côn Sơn định tìm thời gian nói sau. Côn Sơn vỗ vỗ vai của hắn. Làm rất tốt, tôi sẽ không bạc đãi anh, chúng ta là anh em. Bởi vì phân đường Quảng Châu còn có công việc, Hồng Kông bên kia lại phải bắt đầu chuẩn bị, Côn Sơn trở nên bận rộn nhiều việc, mỗi ngày đều đi sớm về trễ. Cũng may Bảo Châu tuy không phải người chịu được tịch mịch, nhưng cô chưa bao giờ làm ầm ĩ, thời điểm Côn Sơn bận rộn, cô sẽ tìm việc để mình cũng trở nên bận rộn a, ví dụ như cùng Tiểu Hoàng đi dạo, đi theo Tiểu Cù Tử đến một số nơi thú vị. Ngũ phu nhân gần đây sợ nóng, nhìn trong nhà nhiều người hầu hạ Côn Sơn và Bảo Châu, bà cũng yên lòng, trốn ở trong biệt thự ở Hồng Kông nghỉ mát. Dù sao hiện tại con của bà không thua kém ai, mấy đám bà lớn khác cũng không dám một lần nữa cho bà sắc mặt khó xem. Lục lão gia không thường xuyên đến phòng bà ngược lại cũng thanh tịnh, không có việc gì thì thêu thùa, trồng cây, thời gian trôi qua thoải mái. Hôm nay Bảo Châu ở nhà nhàm chán đến sắp mốc meo, một người lòng như lửa đốt gọi điện tới. Xin hỏi là Lục đồng sự sao? Tôi là vợ anh ấy. Vạn phu nhân, chồng cô có ở đấy không? Tôi là quản đốc ở công ty Hảo Vận, trong công ty có chuyện lớn xảy ra, một số công nhân muốn chúng ta tăng tiền lương, nói không tăng tiền lương sẽ bãi công, đang rất ầm ĩ, nhưng tôi không liên lạc được với ông chủ Thẩm, Lục gia là một trong cổ đông lớn nhất của công ty, tôi thật sự là không biết làm thế nào, chỉ có thể tìm chồng cô. Côn Sơn đang bận, tôi đi. Bảo Châu vừa vặn rảnh rỗi, xung phong nhận việc, cô có thể làm sao? Bên kia có chút nghi vấn hỏi, nhớ tới thật sự không có người có thể tìm, lại bồi thêm một câu. Vậy cô mau tới đi, mang thêm nhiều người, cúp điện thoại, Bảo Châu kêu Cù Thiếu ôm Tiểu Hoàng, ngồi trên ô tô liền xuất phát. gocchuyenaudio.com, ở cửa ra vào của nhà máy giấm chua, mấy trăm công nhân đang ngồi gây rối, chặn nhà xưởng đến con kiến cũng không chui qua được, làm cho người muốn vào vào không được, muốn ra ra không được. Cả đường cái chung quanh cũng bị chắn rối tinh rối mù, cục diện rất là đồ sộ, tuần tra cảnh sát nhân dân, thấy những người này liền cảm thấy đau đầu, chạy rất xa. Quản đốc nhà máy giấm chua giờ phút này bị nhốt ở trong xưởng giấm chua, ở văn phòng cầm loa đối với bọn họ kêu gọi đầu hàng, kêu bọn họ đừng có gây rối nữa, nhưng những người này ở đâu nghe lọt, một số cửa hàng chung quanh đều bị một ít phần tử không hợp pháp thừa cơ xen lẫn bên trong cướp đoạt đập phá một trận. Một người trong đó cầm đầu đang hò hét, chúng tôi muốn công bằng. Hắn hô một câu, một đám người hô theo, chúng tôi muốn công bằng, không tăng tiền lương, tuyệt không làm trở lại. Những người khác cũng đi theo hò hét, không tăng tiền lương, tuyệt không làm trở lại. Lúc Bảo Châu lái xe đến đầu đường, đã không có đường tiến vào, lái xe nhìn thấy tình hình bên ngoài có chút sợ hãi hỏi Bảo Châu. Thiếu phu nhân, xe không tiến vào được nên chờ một chút hay đi qua đường. Bảo Châu nhìn bên ngoài đông nghịt một mảnh, mang theo Tiểu Hoàng xuống xe. Cù Thiếu theo sát phía sau. Đám công nhân có lẽ không biết Bảo Châu, nhưng thấy cách ăn mặc của cô cũng biết là kẻ có tiền. Thấy trong ngực cô ôm gì đó tưởng rằng một đứa bé. Cái này không thể trách bọn họ nhìn lầm, đơn giản là Bảo Châu nhất thời nhàm chán cho Tiểu Hoàng choàng một kiện áo khoác đầu mang mũ tròn, lúc này đầu Tiểu Hoàng hướng vào người Bảo Châu, đứng ở chỗ hơi xa nhìn lại như là vuốt ve là một đứa bé 3-4 tuổi. Cho nên cũng không cảnh giác lại nhìn Cù Thiếu đi theo phía sau Bảo Châu, Cù Thiếu tuy là đàn ông, nhưng dáng vẻ hắn lớn lên không giống lưu manh, ngược lại khí khái hào hùng bức người như công tử nhà giàu có. Người không biết còn tưởng rằng đây là một nhà ba người, kỳ thật bọn họ lầm lớn rồi. Đối với Bảo Châu, đánh chết Cù Thiếu, hắn cũng không dám có ý nghĩ xấu a, gặp Bảo Châu là sai lầm nhất cả đời hắn, hắn vốn có một cuộc sống ăn chơi rất tốt, gặp được Bảo Châu về sau, bị buộc xuất ngoại, sau đó làm người hầu không công cho cô, đối với người mà hắn vừa nghe thấy đã biến sắc, hắn làm sao dám có ý nghĩ xấu. Hắn đối với Bảo Châu, giống như là tiểu thái giám đối với thái hậu, nào dám có nửa điểm bất kính. Lục Côn Sơn mà ghen không biết có giết hắn không? Thấy hắn một bộ dạng sợ hãi nhìn Bảo Châu, mọi người cảm thấy người đàn ông này là thứ người nhu nhược, cả cô vợ nũng nịu như vậy cũng sợ, loại đàn ông này có gì phải sợ. Có một tên lưu manh xen lẫn trong công nhân, thấy Bảo Châu, lập tức cảm giác đào hoa cùng tài vận của mình đồng thời đến rồi, hắn đi đến trước mặt Bảo Châu, cười cực kỳ ân cần. Vị phu nhân này, có cái gì cần tôi giúp không? Tôi muốn đi vào, Bảo Châu chỉ nhà máy. Vậy để tôi giúp cô. Chỉ cần cô cho tôi một chút phí vất vả, cho tôi một giờ, tôi nhất định có thể đem đường khơi thông cho cô vào. Hắn nói xong, thò tay đòi tiền Bảo Châu lại đem tiểu hoàng nhét vào trong ngực hắn. Giúp tôi ôm một chút, Bảo Châu lại cho là thật, nhưng cô cảm thấy không cần phiền toái như vậy à, Bảo Châu nói xong hai tay trèo lên một thân cây gần bên tường, sau đó từ trên cây bò qua tường, lúc đang chuẩn bị nhảy xuống. Gocchuyenaudio.com Tên lưu manh ôm tiểu hoàng đột nhiên thay đổi sắc mặt, một bên hướng trong đám người thối lui, một bên nói với Bảo Châu. Nếu cô muốn con, đưa tôi 1.000 đồn, nếu không tôi sẽ đem đứa bé này bán đi. Khách chương.